Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, toàn cầu chiếu phim. Cảnh khu, Lý Cẩn Lý Du hai tỷ muội đem nhiệm vụ của chính mình khu vực cuối cùng một nhóm người khuyên rời. Mắt thấy từng chiếc xe đem che kín tuyết đọng mặt đất áp ra từng đảo rắc rối. Phức tạp vết bánh xe. Màu đen xăm lốp xe cuốn lấy tuyết bay cấp tốc rời xa. Các nàng rất ăn ý đồng thời phun ra một hơi. Hơi thở kia phun ra đi liền hóa thành một đoàn xương trắng. Bởi vậy có thể thấy được nhiệt độ xác thực đã khá thấp. Trên người hai người vẫn là trang phục hè tiểu cổ lật. Chỉ có thể ngăn chống lạnh gió. Nhưng không cách nào ngăn cản nhiệt lượng thất lạc. Các nàng chỉ có thể không ngừng khống chế linh khí tại thân thể trung du đi. Lấy này duy trì thân thể linh hoạt. Càng ngày càng lạnh, tiếp tục như vậy, mặt hồ sẽ không kết băng chứ. Muội muội Lý Du sung lòng bàn tay a khí, nhìn đã bị tuyết trắng mênh mang bao trùm cảnh khu. Không nhịn được nói rằng, không biết, ta cảm thấy vô cùng có khả năng. Lý Cẩn lắc đầu một cái. Dù cho là có linh khí quay vòng sưởi ấm thân thể, nhưng hay là bởi vì tình cảnh này bầu không khí duyên cớ, nàng vẫn cảm thấy rất lạnh, thậm chí sẽ tình cờ đánh rùng mình. Đi thôi, trở lại báo cáo nhiệm vụ. Muội muội gật gù, sau đó tỷ muội sinh đôi này liền nhanh chóng đạp lên tuyết đọng đi đến cảnh khu phụ cận công nhân tạm thời làm điểm. Lúc này bị phái đi mỗi cái khu vực, các tiểu cổ lật chính dồn dập trở về. Phụ trách bản thị đặc lý Ti Vương tổ trưởng lại không thấy tăm hơi. Hai người ngẩng đầu nhìn kỹ, mới nhìn thấy Vương tổ trưởng dĩ nhiên chạy đến xa xa giao lộ. Hình như tại chờ đợi cái gì. Một lát sau, liền gặp một chiếc màu đen Audi từ đằng xa cuốn lấy tuyết bay lái tới. Đợi được phụ cận, xe một tiếng cọt kẹt dừng lại. Cửa xe vừa mở ra, một cái xanh tuấn mà giàu có uy nghiêm bóng người xuất hiện rồi. Ti thủ, bao quát Vương tổ trưởng ở bên trong các tiểu cổ lật kêu lên. Dĩ nhiên là Lục ti thủ chạy tới rồi. Này có chút vượt qua mọi người dự liệu. Vốn tưởng rằng tổng bộ trước hết chạy tới nhiều nhất là cái phó ti thủ. Lại không nghĩ rằng đại lãnh đạo trực tiếp đến. Lục ti thủ họ Viên, tên đầy đủ là Viên Hành Lục, cùng Thẩm Sơn Kinh bình thường đều là ngũ phẩm cảnh cường giả. Tình huống thế nào? Giờ khắc này, hắn bước ra cửa xe, nhìn quét chút hiện trường, trầm giọng hỏi. Vương tổ trưởng lúc này khép hai chân lại, đem tình huống trước mắt nhanh chóng báo cáo một lần. Rất tốt. Viên Hành Lục sau khi nghe xong, gật gù, tựa hồ tương đối hài lòng, lập tức nhìn về phía rất nhiều súng lại đây tiểu cổ lật. Nâng lên thanh âm nói, ti cục tổng bộ nhân viên còn ở phía sau, chẳng mấy chốc sẽ đến. Lần này hình chiếu cực kỳ đặc thù, tình huống không rõ, toàn thể nhân viên cần phải bảo đảm địa phương an toàn ổn định, không được sơ hở. Phải. Mọi người cùng nhau đáp lại. Viên Hành Lục ừ một tiếng, phất tay một cái, rất nhiều tiểu cổ lật liền tản đi. Lời bộc bạch Vương tổ trưởng không nhịn được nói rằng, ti thủ, hiện tại rất nhiều người đều đang lo lắng hình chiếu này có thể hay không rơi xuống. Ta nhìn xuống, còn lại tỉnh hình chiếu đúng là cũng khỏe, rời xa người ở, có thể chúng ta bên này khoảng cách thành thị quá gần. Một khi, hắn chưa nói xong, liền nhìn thấy Viên Hành Lục đưa tay đánh gãy hắn. Không cần lo lắng, quốc nội chuyên gia tổ đã có bước đầu phán đoán. Liên quan với cơ chế hình chiếu phương diện nghiên cứu bọn họ vẫn đang làm. Bọn họ thu được kết luận là sẽ không sao. Vậy thì tốt, Vương tổ trưởng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, hiện tại trên mạng thảo luận quá nhiều. Ta liền chỉ lo hình chiếu này lại nháo cái gì yêu thiêu thân. Viên Hành Lục nghe vậy mỉm cười nói. Yên tâm, sẽ không có cái gì yêu thiêu thân rồi. Hắn vừa dứt lời, liền bỗng nhiên nghe được một tiếng nữ hài kinh ngạc thốt lên. Chỉ thấy cách đó không xa Lý Du bỗng nhiên phảng phất phát hiện cái gì. Chỉ vào bầu trời, hô, hình chiếu phía trên đó là cái gì? Các ngươi mau nhìn, Viên Hành Lục cùng Vương Tổ trưởng đều là ngẩn ra, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không. Sau một khắc, liền chỉ thấy Vương Tổ trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là Lục Ti Ti thủ, cường giả ngũ phẩm Viên Hành Lục cũng là hô hấp căng thẳng. Con mắt trống lớn, bật thốt lên, đó là cái gì? Ngoặc kép, Trình Lâm đã từng rất nhiều lần đã đoán. Đoạn video kia đến tột cùng sẽ lấy thế nào hình thức phát hình ra đến. Dành cho nhắc nhở, chỉ nói là cơ hội hướng toàn thế giới phát hình. Nhưng cụ thể làm sao làm được, Trình Lâm lại cũng không biết. Dựa theo preview dáng dấp, hắn vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện cái màn ảnh cái gì. Nói thí dụ như, đem bầu trời cho rằng một mặt màn hình, tiến hành phát hình. Nhưng khi video chân chính xuất hiện, Trình Lâm mới phát hiện phán đoán của hắn cũng không chính xác. Bầu trời không phải bối cảnh, tòa kia cánh đồng tuyết mới là. Không trung, to lớn khối lục địa đã rõ ràng rất nhiều. Ở trong tối trầm sắc trời dưới, dường như một tòa trôi nổi, sắp mở màn sân khấu. Vùng đất lạnh, cánh đồng tuyết, đỉnh núi, kia bão táp nổi lên. Cộng đồng tạo thành một cái khổng lồ bối cảnh đài, mà ở tất cả mọi người đều còn đang chăm chú lơ lửng giữa trời vấn đề thời điểm. Tòa kia trên sân khấu, tuyết thú bóng người lan tràn mà tới, liền giống như một đạo lâu dài tuyến, từ đường chân trời cấp tốc tiếp cận, video bắt đầu phát hình, nhưng không giống như là một đoạn video, cho người cảm giác càng như là tình cảnh tái hiện. Đúng, kia càng như là thông qua loại phương thức nào đó, đem đã từng phát sinh ở mảnh này trên vùng đất lạnh sự kiện phục hiện ra. Không phải 2D phim nhựa, càng như là trung gian với 2, 5D cùng 3D ở giữa một loại nào đó hiệu quả. Hình ảnh không tiếng động, nhưng mà, khi nó xuất hiện, mặt đất đột nhiên liền yên tĩnh lại. Hết thảy thấy cảnh này đám người chỉ là khởi đầu gọi vài tiếng. Nhưng sau, liền ngậm miệng lại, cả người bị kéo vào kia không trung phim nhựa bên trong. Dữ tận tuyết thú phô thiên cái địa mà đến, ở trước mặt nó lẻ loi số 5 pháo đài có vẻ yếu ớt như vậy. Sau đó, nhân loại xuất hiện rồi, ăn mặc dày đặc phòng hộ phục quân kháng chiến từ trên núi tuyết kia rất nhiều cái cửa động bên. Trong giò ra pháo, súng ống, triển khai đối đám này kỳ dị quái thú công kích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tuyết thú chết thảm. Nhưng mà, này chung quy chỉ là một phần nhỏ. Làm càng nhiều tuyết thú như thủy triều vọt tới. Viễn trình công kích chuyển biến thành cận thân chiến đấu. Một cuộc chiến tranh bạo phát rồi. Hình ảnh tựa hồ không phải ổn định, mà là đứt quãng, lấp lóe không yên. Sở dĩ rơi vào trong mắt mọi người, nội dung vở kịch cũng là tạp nham. Một giây trước vẫn là thương hỏa từng trận, một giây sau, liền nhảy đến gần người vật lộn. Không nói chuyện những kia dáng dấp quỷ dị dã thú, chỉ nhìn trong hình ảnh kia nhân loại, càng giống như là cùng trên địa cầu người tu hành rất tương tự. Tuy không thấy rõ cụ thể dung mạo, nhưng trên hình thể cùng nhân loại cực độ tiếp cận. Những kia thương pháo, chứng minh nó văn minh cùng trái đất độ cao tương tự. Đến mức kia đi ra cánh đồng tuyết phóng thích pháp thuật nhân loại. Càng là rất dễ dàng làm người nhớ tới người tu hành. Chỉ có điều, ở nhảy lên trong hình, xuất hiện người tu hành cùng hiện nay trên địa cầu còn có chỗ bất đồng. So sánh rõ ràng, chính là trong đó có mấy người cường đại dị thường. Từ chém giết trong hình, có thể phán đoán ra, nó người tài ba so với trái đất tu sĩ càng mạnh hơn. Tỉ như ở trong video từng xuất hiện mấy lần bát phẩm tướng quân Katru. Cùng với vẫn không có vẫn lạc dưới đất thành duy nhất cửu phẩm. Nó bày ra sức mạnh lệnh xem giả kinh hãi không thôi. Rốt cuộc, hiện nay trên địa cầu đã biết người mạnh nhất còn vẫn như cũ chỉ là thất phẩm. Cho nên, kia trong video thể hiện ra sức mạnh đủ để lệnh bao quát viên hành lục ở bên trong người kinh ngạc. Trong lòng, đây là, chính ở chuyện phát sinh, một thế giới khác sự kiện. Không, hình ảnh này là nhảy lên, rõ ràng cũng không phải là liên tục, đúng là càng như là đem một quãng thời gian cô đọng thành. Này chẳng lẽ là một thế giới khác đã từng đã xảy ra một màn? Lục Ti Ti thủ viên hành lục đứng ở tuyết trắng mênh mang bên trên. Ngửa đầu vọng thiên, vị này chấp trưởng một vực, quyền cao chức trọng ti cục thủ lĩnh lúc này hô hấp gấp gáp. Khuôn mặt hồng hào, những người còn lại khả năng không nhìn ra cái gì. Nhưng hắn thân là ngũ phẩm, tầm mắt càng mờ, tự nhiên có thể thông qua so sánh, phát hiện trong hình càng nhiều chi tiết nhỏ. Thật mạnh. Sức chiến đấu cỡ này sợ là vượt xa thất phẩm. Lẽ nào đây chính là tu hành đến cảnh giới cao hơn có thể đạt đến uy lực? Khi thấy trong hình nhân loại cửu phẩm thời điểm xuất thủ, viên hành lục thở dài nói, nhưng mà, mặc dù, dị thế giới, nhân loại có như thế cường giả, cũng vẫn như cũ không phải tuyết thú đại quân đối thủ. Những kia khoác bộ lông dị thú ở dài lâu trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì ưu thế. Duy vì vào tiến công vị trí, mà nhân loại chỉ có thể dựa vào địa thế, tiến hành phòng ngự, cũng không biết quá rồi bao lâu. Nhảy lên hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, dừng hình ảnh ở một cái đứng lặng ở trên núi tuyết cờ trên. Cái cột cờ kia trên, giờ khắc này chỉ là treo một tia khăn tang. Nhân loại cửu phẩm vẫn lạc rồi. Hình ảnh không tiếng động. Viên hành lục vẫn như cũ, cảm thấy nó truyền ra ngoài nồng đậm đau thương. Mà tiếp đó chính là tuyết thú tụ tập. Thông qua thượng đế thị giác nhìn video, viên hành lục khởi đầu có chút nghi hoặc. Thế nhưng khi thấy rõ tuyết thú chi vương thu nạp linh khí thành xương thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nó muốn đột phá. Không biết vì sao, tuy rằng không có phụ đề, cũng không có âm thanh, nhưng xem thấy cảnh này đám người trong lòng đồng thời tỉnh ngộ. Rõ ràng, nội dung vở kịch. Trong hình, nhân loại rơi vào trong tuyệt vọng, bắt đầu tiến hành lui lại. Nhưng mà, này tựa hồ là một loại phí công. Không có người có thể chống đối nó rồi. Viên hành lục phán đoán. Nhưng mà... kế tiếp phát sinh một màn lại làm hắn vì đó ngẩn ra. Trong gió tuyết, một cái ăn mặc áo gió đen, dị thường bóng người mơ hồ từ cánh đồng tuyết nơi sâu xa đi tới. Trong tay hắn mang theo một thanh đồng dạng mơ hồ kiếm. Dùng một loại thản nhiên, ung dung thần thái đến gần. Sau, hắn tiến vào vòng phòng ngự, giơ kiếm, chạm, giơ kiếm, lại chạm. Những kia theo viên hành lục, mạnh mẽ vô pháp truyền lời sinh mệnh dĩ nhiên như bó rơm vậy ngã xuống. Toàn bộ quá trình, vô cùng dễ dàng, như giống như ăn cháo. Đơn giản như vậy trực tiếp, như vậy tự nhiên. Kia ở viên hành lục tính toán bên trong, tu vi có lục phẩm, thất phẩm, thậm chí càng cao hơn dị thú, thậm chí vô pháp đem bước chân của hắn ngăn cản dưới mảy may. Trong chớp mắt, liền hoàn toàn chết đi. Lại sau đó, người kia cuối cùng đi đến một tòa thật to hố tuyết bên. Kia không gì sánh được khổng lồ tuyết thú chi vương đứng lên. Nhìn xuống mặt đất, lại chỉ là bị người bí ẩn kia một kiếm chu diệt. Sau, hoa hồng phấp phới, thân ảnh kia dần dần rời xa. Video cuối cùng kết thúc, làm xem xong tất cả những thứ này. Bao quát viên hành lục ở bên trong, tất cả mọi người đều đã chấn động mất nói. Cảnh khu, lặng im, thành thị, không tiếng động. Vương tổ trưởng ở thú vương xuất hiện khi đó, chân trượt đi, càng ngã ngồi trên mặt đất, nhưng cũng quên bò lên, chỉ là ngoác to miệng. Xa xa, phát hiện sớm nhất cảnh tượng này Lý Du càng là chặt chẽ cầm lấy tỉ tỉ cánh tay. Ngón tay đều bởi khiếp sợ mà trắng bệch, Lý Cẩn Tắc hoàn toàn không cảm giác chút nào bình thường. trợn to hai mắt, dùng không gì sánh được sùng bài ánh mắt nhìn về phía kia dần dần biến mất bóng người. Thân thể bởi kích động mà run rẩy, mà nhìn thấy video này hơn xa là bọn họ những người này. Trong thành phố, quốc nội, nước ngoài, toàn cầu mấy chục hơn trăm cái nổi lục hình chiếu đều cũng trong lúc đó phát hình này đoạn video. Toàn cầu đồng bộ phát hình, trực tiếp bao trùm đoàn người mấy ngàn vạn, gián tiếp bao trùm mấy tỷ người. Đây là trên đời bất luận cái gì viện tuyến đều không làm được sự. Lại vào hôm nay, ở tất cả mọi người bất ngờ thời điểm, đột nhiên phát sinh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.